Anh hùng ngục giam, chương 231, hình thức tiểu đội ban đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiết tưởng của chiến hồn hoàn mỹ vô cùng mê người, rất nhiều người đều nói qua, vô số người chơi cũng đều nghĩ tới, nhưng cái thiết tưởng này lại quá không thực tế. Đầu tiên, tỷ lệ thành công của giai đoạn thứ 3 quá thấp. Tầng thứ 7 là 10, tỷ lệ thành công, tầng thứ 8 là 5, tỷ lệ thành công, tầng thứ 9 chỉ có 2. Tỷ lệ thành công, hiện nay toàn bộ thế giới cũng chỉ có lôi thần và một số ít người chơi tăng tới tầng thứ 9. Mà thiết tưởng của chiến hồn hoàn mỹ thì muốn đem 3 chiến hồn đều lên tới tầng thứ 9. Thứ hai, tỷ lệ thành công của giai đoạn đầu tiên rất cao, tầng thứ 3 là 98. Tỷ lệ thành công, cứ như vậy, muốn xóa giai đoạn này cũng vô cùng trắc trở, muốn nhiều lần tăng tầng thứ 3, tìm kiếm 2. Tỷ lệ thất bại, không gặp được 2. Tỷ lệ thất bại, vậy không cách nào xóa 3 tầng này. Cho nên, thiết tưởng của chiến hồn hoàn mỹ căn bản là không có người dám đi thử, chỉ là suy nghĩ một chút cũng đã làm cho người ta có một cảm giác vô lực. Không biết phải thử bao nhiêu lần, mới có thể thành công được. Nếu như không có thời gian chi nhãn loại năng lực thần cấp này, vậy loại chiến hồn hoàn mỹ cũng chỉ có thể là một thiết tưởng. Hơn nữa cho dù có thời gian chi nhãn, cũng cần tiêu hao rất nhiều giá trị năng lượng mới có thể làm được. Nếu như Hoàng Giật không có lấy được dương năng lượng thạch trong bảo tàng của Hoàng Kim Thánh Long, vậy hắn hiện tại cũng căn bản không làm được. Anh rốt cục tới. Lúc này, Tiểu Quần Quần từ ngoài cửa chạy đến, hướng Hoàng Giật hỏi, vui vẻ như nai con. Ngày hôm nay chúng ta đi bên ngoài hái nấm sao? Chúng ta vẫn là đi chúng thần chi tháp luyện cấp đi. Hoàng Giật sờ sờ đầu của cô ấy nói, em không muốn luyện cấp. Tiểu Quần Quần biểu môi nói, có vẻ rất không tình nguyện. Thế nhưng đẳng cấp của em quá thấp, tuy rằng em đã thức tỉnh huyết mạch của Niết Pháp Lôi Mổ, nhưng cấp bậc không tăng lên, vẫn không có thực lực. Hoàng Giật ngồi xổm thân thể xuống, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Quần Quần dỗ dành, có vẻ rất có kiên trì. Bạn đang xem tại truyện Phun, www.truyệnphun, vậy được rồi, Tiểu Quần Quần miễn cưỡng gật đầu, lập tiểu đội cùng Hoàng Giật, sau đó đi ra phòng. Kế tiếp, hai người tìm được Tần Thời Vũ, đi tới trước, đi qua một cầu treo trong rừng, đi đến hướng truyền tống trận. Ánh mặt trời chiều xuyên qua khe hở lá cây chiếu lên cầu treo, hình thành các điểm sáng loang lổ trong rừng rậm yên ắng đến cực điểm, dường như là thế giới mộng tưởng trong rừng rậm. Hoàng Giật hít sâu một hơi, không khí tê mái trong rừng rậm thấm vào trong người, cuộc sống ở đây quả thật là cuộc sống trong mộng tưởng. Những người thân ái ở sát vách nhau, đứng ở cửa hô một tiếng là có thể liên hệ, vừa ra khỏi cửa cũng là cầu treo nối liền, ở trong rừng rậm vô ưu vô lự sinh hoạt, đói bụng đi hái nấm, khát thì uống sương sớm, buổi tối còn có thể leo lên trên đỉnh cây, đứng trên biển rừng ngắn sao. Loại sinh hoạt này, trong thế giới hiện thực căn bản không có khả năng thể nghiệm được, có thể cái này cũng là một mị lực lớn của thế giới thứ hai, hấp dẫn vô số người lưu luyến ở chỗ này, tạm thời chìm đắm trong một loại nhân sinh khác. Đi một hồi, ba người rốt cục đi tới một gốc cây rất lớn. Gốc cây này vốn dĩ là một cây cổ thụ vạn năm, chừng hơn 10 người ôm không hết nhưng sau đó bị chém ngang, chỉ còn lại gốc cây, trên mặt là từng vòng tuổi tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bề mặt gốc cây có khắc một truyền tống trận loại nhỏ, làm lối ra vào duy nhất với bên ngoài của cứ điểm. Người ở bên trong tùy thời có thể truyền tống đi ra ngoài, nhưng tiến vào thì không phải ai cũng có thể truyền tống vào, chỉ có người trong cứ điểm mới có thể truyền tống đến. Hiện nay, truyền tống trận này chỉ khai thông 3 nơi, thứ nhất là chúng thần chi tháp, thứ hai là Long Đô, thứ ba là Thiên Thai Thành. Hiện tại, Long Đô đã là một tòa tử thành, truyền tống trận bị hủy, không cách nào truyền tống đi qua. Mà Thiên Thai Thành Hoàng Giật chưa từng đi qua, không có kích hoạt truyền tống trận của chỗ đó, nhưng nơi này là một chỗ hắn nhất định phải đi. Thiên Thai Thành ở chỗ cách Long Đô đó không xa, đi hơn 10 ngày đại khái là có thể đến. Hóa thân của Hoàng Giật vẫn ở lại Thê Lương Sa Địa, mấy ngày này hắn khống chế hóa thân của mình đi đến Thiên Thai Thành, chuẩn bị kích hoạt truyền tống trận của chỗ đó, đến lúc đó bản thể của hắn có thể trực tiếp từ trong cứ điểm truyền tống qua. Hắn hiện tại đã cấp 56, có thể học tập kỹ năng mới, thế nhưng trong cứ điểm này ngăn cách với nhân thế lại không có chiến giả đại sảnh, không cách nào học tập, chỉ có thể đi thành phố bên ngoài học. Kế tiếp, ba người truyền tống tới tầng 48 hình thức 5 người của chúng thần chi tháp. Hiện tại đẳng cấp của Hoàng Giật và Tần Thời Vũ là như nhau, đều là cấp 56, trong bảng đẳng cấp khu Trung Quốc đều nằm trong top 100, nhưng đẳng cấp của Tiểu Quần Quần chỉ có cấp 32, căn bản không có cách nào nhìn thấy. Sau khi tiến vào chúng thần chi tháp, ba người bắt đầu cấp tốc thanh lý quái nhỏ. Hoàng Giật hoàn toàn xứng đáng là chủ lực tiêu thổ thẩm phán, thế giới mặt nhật một đợt tung ra, một đám quái trực tiếp tử vong, hóa thành vô số điểm kinh nghiệm tăng thêm trên người của bọn họ ba người, tốc độ vô cùng nhanh. Đặc điểm của Hoàng Dật là năng lực quần công rất mạnh, mấy kỹ năng phạm vi siêu lớn của hắn, có thể có tốc độ đánh quái nhanh nhất, giết người phạm vi rộng nhất, còn có thiên phú pháp luật bảo hộ, vũ khí có thuộc tính thôn phệ, giết quái có thể hồi máu, không sợ quần ẩu. Loại năng lực quần công này của hắn đã hoàn toàn vượt qua Đao Phong, Long Thứ bọn họ, bất quá nếu bàn về đấu một mình, Hoàng Dật kém xa bọn họ, giống như kỹ năng dành riêng có sát thương khủng khiếp của Đao Phong, cho Hoàng Dật tới đỡ một đao như vậy, cũng là trực tiếp bị giết chết, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Bất quá Hoàng Dật còn có không gian phát triển, hắn bây giờ còn chưa có chuyển chức, chờ hắn hoàn thành chuyển chức sẽ đem tất cả trang bị tím trên người đổi thành trang bị cam, vậy trên cơ bản có thể so sánh với Đao Phong bọn họ tạm thời ở cùng cấp bậc. Đến lúc đó, hắn cũng tương đương với tới một bình cảnh, thực lực rất khó tăng lên nhanh chóng, tốc độ tiến bộ sẽ bắt đầu giảm xuống. Tần Thời Vũ ngược lại với Hoàng Dật, cô ấy là một nghề nghiệp hy hữu loại chiến sĩ nghiêng về công kích đơn thể, quần công tương đối vô lực, chỉ có kỹ năng quần công phạm vi nhỏ, không cách nào giống như Hoàng Dật thoáng cái bao trùm phạm vi mấy trăm mét xung quanh. Thế nhưng năng lực đấu một mình của cô ấy rất mạnh, rất nhiều kỹ năng trên cơ bản đều là thương tổn đơn thể, đợi lát nữa lúc đánh boss trên cơ bản cũng là dựa vào cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt khác cô ấy sớm đã hoàn thành chuyển chức, là nhóm nhân vật hoàn thành chuyển chức sớm nhất của khu Trung Quốc, phương diện chiến hồn cũng cơ bản thành hình, chiến hồn thứ nhất là công kích tăng tới tầng 8, chỉ có tầng thứ 9 cuối cùng chậm chạp không dám tăng, chiến hồn thứ hai là sinh mệnh tăng tới tầng thứ 6, đi chính là lộ tuyến truyền thống 9-6. Hơn nữa Hoàng Dật còn tặng cô ấy một đôi truyền kỳ giày, khiến cho thực lực của cô ấy nâng cao một bước, luận chiến lực cô ấy có thể tiến vào top 50 của khu Trung Quốc, Hoàng Dật hiện tại một mình đấu với cô ấy, căn bản không phải đối thủ của cô ấy. Tiểu Quần Quần là một nghề nghiệp hy hữu loại mục sư thuộc về phụ trợ. Đẳng cấp của cô bé mặc dù thấp nhưng thực lực lại tuyệt không yếu, cho dù là trong Viêm Hoàng quân đoàn của Hiên Viên Thị cũng rất khó tìm được phụ trợ cường lực như thế, bởi vì huyết mạch niết pháp lôi mỗ của Tiểu Quần Quần đã thức tỉnh, loại này là huyết mạch vượt qua thần ma, đã đủ bù đắp thiếu hụt về đẳng cấp. Huyết mạch niết pháp lôi mỗ, không chỉ đơn giản là tăng thêm thuộc tính nào đó hoặc là một kỹ năng nào đó, loại huyết mạch này là toàn bộ có thể theo đẳng cấp tăng lên mà tăng lên, nếu như đẳng cấp của Tiểu Quần Quần cao như Hoàng Dật bọn họ, lại thành công chuyển chức trang bị cũng còn không có trở ngại, vậy hoàn toàn xứng đáng phụ trợ đệ nhất thế giới. Bên trong tiểu đội này, ba người ai cũng có sở trường riêng, hình thức ban đầu của một tiểu đội cơ bản hình thành. Tiểu đội này là vô cùng nghịch thiên không thể nghi ngờ, ba người đều là nghề nghiệp hy hữu, đặt ở bên ngoài cũng là cường giả một phương, có thể làm thủ lĩnh của một thế lực. Được rồi, đến boss rồi, Tiểu Vũ, dựa vào em. Lúc này, ba người rốt cục đi tới trước boss, Hoàng Dật quay đầu nói một tiếng với Tần Thời Vũ. Cùng lúc đó, bầu trời hoa hồng ngục giam bên ngoài đảo nhỏ trên Thái Bình Dương, một phi cơ trực thăng đang bay tới. Chiếc trực thăng này có tạo hình đặc biệt, toàn thân màu trắng bạc sáng long lanh không trung, vô luận là trôi lo lửng hay là bay ngược đều cực kỳ linh hoạt. Đây là phi cơ trực thăng khái niệm mới mà bên thế giới ngoài không có, thuộc về công ty thời đại chuyên môn nghiên cứu chế tạo, từ vẻ ngoài liếc mắt là có thể nhìn ra, không cách nào làm nhái. Lúc này, hoa hồng ngục giam phía dưới đã sớm làm tốt chuẩn bị nghênh tiếp, tất cả phương tiện phòng ngự đều tắt lâm thời, tất cả cảnh ngục xếp thành hàng, nơm nớp lo sợ chờ đợi trực thăng của công ty thời đại đáp xuống. Rốt cục chiếc phi cơ trực thăng đáp xuống trong hoa hồng ngục giam, ngay sau đó cánh cửa mở ra, bên trong đi ra hai gã nhân viên công tác mặc đồng phục màu bạc đặc thù, trên cổ áo là một ký hiệu như là tia sét chí, đó là ký hiệu dành riêng của công ty thời đại. Tất cả cảnh ngục thấy hai người bọn họ, vẻ mặt nhất thời cung kính, trưởng ngục giam thì mừng rỡ đi tới, hướng hai người đó cúi đầu khom lưng chào hỏi. Người của công ty thời đại, dù cho chỉ là hai gã công nhân đưa hàng bình thường nhất cũng có thể nhận được đãi ngộ tôn kính nhất. Hai người nhân việc thấy vẻ mặt và dáng dấp của trưởng ngục giam và cảnh ngục hình như đã sớm không có phản ứng, hướng trưởng ngục giam thản nhiên nói. Hiện tại chúng tôi tặng một nhóm thiết bị giả thuyết tới, muốn tặng cho mỗi một tội phạm trong ngục giam này của các người phụ trách phân phát xuống đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tận lực phát xong sớm một chút nếu không chúng tôi không báo cáo được với cấp trên. Vâng vâng vâng, chúng tôi nhất định dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành nhiệm vụ này. Trưởng ngục giam liên tục gật đầu, sau đó hướng đám cảnh ngục kia nói. Đều đến đây dọn đồ, phân phát xuống nhanh một chút, khiến cho mỗi một tội phạm đều có được một bộ thiết bị giả thuyết. Kế tiếp, hai gã nhân viên công tác của công ty thời đại mở kho chuyên chở hàng hóa của trực thăng, bên trong là rất nhiều dương, trong đó là một bộ thiết bị giả thuyết. Những thiết bị giả thuyết đều là mũ giáp giả thuyết bình thường nhất, cũng không đáng giá, nhưng đối với tội phạm trong ngục giam mà nói cũng một vật báu vô giá. Ngay sau đó, một gã cảnh ngục cấp tốc đem đống mũ giáp giả thuyết sĩ tiến vào trong hoa hồng ngục giam. Hoàng Dật và tổ chức phía sau của hắn, trải qua trăm ngàn cực khổ mới đưa vào một chiếc nhẫn giả thuyết, mà hiện tại, một nhóm rồi lại một nhóm mũ giáp giả thuyết cứ như vậy nghênh ngang đưa vào hoa hồng ngục giam. Chỉ 3 tháng thời gian, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kế tiếp tội phạm trong hoa hồng ngục giam, sẽ mở ra một cuộc sống hoàn toàn mới. Cách chương.